Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, âm thanh khu nhật nguyệt, hàm tu thảo cao vút tiếng thét chói tai, lập tức hấp dẫn trên bầu trời chư thần, nhìn lấy bay lên trời hàm tu thảo, chúng chư thần nhíu mày không hiểu, nhưng không có phân thần đi thăm dò nhìn, bọn hắn rõ ràng địch nhân của bọn hắn là ai, Devourer cũng giống như vậy. Thậm chí, càng thêm cao ngạo, khinh thường, chư thần chỉ ít còn nhìn thoáng qua, nhưng Devourer lại hoàn toàn không để ý đến. Ở Devourer cảm giác bên trong, hàm tu thảo dạng này phàm nhân ngay cả đồ ăn cũng không tính. Chỉ có thể coi là côn trùng, dạng này côn trùng, chỉ xứng chăn nuôi nó, miếng vảy. Cho nên, Devourer cũng không có di động. Tương phản, nó còn là dựa theo nguyên bản ý nguyện, thư triển thân thể của mình, thân thể cao lớn bị trói buộc tại cái kia chật hẹp địa phương quá lâu. Nhất định phải thật tốt thư giãn một tí, sau đó, đúng vậy ăn bọn gia hỏa này. Đáy lòng chợt vang lên sát ý, khiến cho Devourer lưỡi rắn bỗng nhiên phun ra nuốt vào một chút. Tê, như là một đầu đường phố rộng rãi lưỡi rắn trên không trung mang theo một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi qua chư thần thân thể, băng lãnh thấu xương, toàn thân run rẩy, lấy dũng vũ hiếu chiến mà nổi tiếng dũng vũ chi thần. Linh quang run run, hiển nhiên là thân thể đang run rẩy, đồng dạng tranh cường háo thắng chiến tranh chi thần, lúc này càng là đại khí cũng không dám xuất. Đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Devourer trên thân. Mà còn lại thần linh nhưng không có một vị sẽ chế giễu dũng vũ. Chiến tranh chi thần, bởi vì, bọn hắn cũng giống như vậy. Thân là thần linh bọn hắn. Rất rõ ràng, Devourer là dạng gì tồn tại. Có cỡ nào thực lực cường đại. Đặc biệt là bụi gai. Khoan dung, bội thu tam thần. Ba vị ở Neville xây thành lập mới bắt đầu liền xuất hiện thần linh. Đối với cái kia phần thực lực cường đại có đầy đủ nhận biết. Tại bọn họ ba vị trong lòng, đó đã không phải là cường đại, mà là hoàn toàn có thể xưng là khủng bố. Nếu trong bọn họ tùy ý một cái, ở địa phương khác gặp được Devourer, sợ rằng sẽ rất thẳng thắn xoay người chạy trốn. Nhưng tại Neville thành, bọn hắn lại không thể chạy trốn. Không giống với phàm nhân phong thần những cái kia, bọn hắn những thần linh này là đặc thù lục địa, không cách nào rời đi Neville thành, là chỉ có thể cùng Neville thành cùng chết sống. Bụi gai, khoan dung, bội thu tam thần liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau quyết tuyệt, ta đến mạo xưng làm tiên phong. Khoan dung chi thần nói, cái này tiên phong vị trí, vốn nên là lôi đình chi thần tới làm. Không chỉ có là đối phương cường đại, cũng bởi vì đối phương thần chức ẩn ẩn khắc chế Devourer. Nhưng là hiện tại theo Devourer xuất hiện, lôi đình thần miếu vẫn là không hề có động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả một vị tế ti, chấp sự đều chưa từng xuất hiện đến Semonser vị kia lôi đình chi thần không phải lặng yên vẫn. Lạc, đúng vậy lại đang chơi lanh chanh trò xiếc. Liền tựa như 300 năm trước lần kia, nhưng bất luận đối phương đang làm cái gì, bọn hắn đều khó có khả năng chờ đợi thêm nữa. Devourer sẽ không cho bọn hắn dạng này thời gian, ta phụ trách trợ giúp. Bội thu chi thần nói, ta đến chỉ huy, bụi gai chi thần nói, chung quanh các thần linh điểm một cái đầu. Sau đó, chư thần vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy bụi gai chi thần hiệu lệnh. Devourer không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nó không nhìn thấy, nhưng cảm giác của nó, đủ để cho nó đối với hết thảy rõ ràng trong lòng. TT, lưỡi rắn lần nữa phun ra, vẫn như cũ mang theo cuồng phong, nhưng lại không có trước đó sát ý, ngược lại là một cỗ nồng đậm chế diễu, ngu xuẩn, trong cuồng phong, như là như tiếng sấm tiếng vang, truyền vào mỗi vị thần linh trong tai. Thuộc về thần linh hào quang, lại một lần run run bắt đầu, nhưng nồng đậm chiến ý lại tại chư thần ở giữa hội tụ. Không bằng quang huy ngũ thải đoạt ánh mắt, lại đầy đủ nặng nề, liền như là nặng nề đại địa, thổi qua cuồng phong, ngừng nghỉ, trên bầu trời mây, dừng lại, song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Về phần Hàm Tu Thảo lúc này ai sẽ để ý một phàm nhân, Hàm Tu Thảo đã sớm bị quên lãng. Dù là hắn sắp đâm vào Devourer miếng vảy bên trên. Mà đúng lúc này, bụi gai nữ sĩ trong hai mắt bỗng nhiên lóe lên một hình ảnh. Nàng cái kia bị quang huy ngăn che trên dung nhan, hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy liền biến thành mừng rỡ. Tiến công, không chút do dự, bụi gai nữ sĩ ra lệnh một tiếng, khoan dung chi thần trường thương trong tay lập tức, hướng về, Devourer, phát động xung phong, hội tụ quang huy trường thương, tốc độ tuyệt luân, liền như là sao băng, xẹt qua thiên không. Chuẩn xác đâm vào Devourer đầu lâu, nhưng đinh, tia lửa tung tóe, tốc độ tuyệt luân nhất thương lại chỉ ở Devourer trên trán lưu lại một nhàn nhạt bạch ấn. Sau đó khoan dung chi thần đâm ra phát súng thứ hai, so với tốc độ tuyệt luân đệ nhất thương, một thương này nhanh hơn. Nếu như nói khoan dung chi thần đệ nhất thương tựa như lưu tinh xẹt qua thiên không, như vậy một thương này đúng vậy chùm sáng, cơ hồ là ở xuất hiện thời điểm, liền muốn mệnh bên trong mục tiêu, nhưng chính là như vậy nhất thương lại bị chặn, hàng ngàn hàng vạn chương quái miệng lít nha lít nhít chồng chất lên nhau. Như là thuấn di thuẫn bài ngăn tại khoan dung chi thần trường thương trước. Ba ba ba, ở trường thương trùng kích vào, hàng ngàn hàng vạn chương quái miệng cùng nhau bạo liệt. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, lấy cả hai va chạm điểm làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, ông, làm cho người ù tai vang động bên trong, Neville thành trên bầu trời vân đoá, tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất không thấy, xanh thẳm dưới bầu trời, khoan dung chi thần thở hồng hộc, mà ở Devourer, trên thân, mới, miếng vảy, như măng mọc sau mưa dài đi ra. Đệ nhất thương biểu thị nhân từ, khoan dung, phát súng thứ hai thì là diệt sát, nhiều như vậy năm ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Vô chi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, một khi ngươi phát súng thứ hai thất bại, kết quả sao? Thực sự là, Devourer, đối với còn thừa thần linh công kích làm như không thấy. Chuyên môn trào phúng lấy khoan dung chi thần, nhưng như vậy lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị tự thân đột nhiên xuất hiện kêu thảm cắt ngang. Nhưng lập tức, thảm như vậy gọi liền bị che giấu. Ô ô, gâu, một trận rõ ràng là chó gầm nhẹ. Tiếng kêu to vang lên. Devourer, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Chúng chư thần tiến công thân ảnh càng là cứng ngắc giữa không trung. Thái dương lấy vượt xa lẽ thường tốc độ rơi xuống. Nhưng, lẽ ra xuất hiện mặt trăng lại chưa từng xuất hiện, trời lập tức hắc, dạng này trong bóng tối, chư quang huy của thần bị che giấu, Devourer cực lớn đến vượt ngang chân trời thân thể cũng bị che giấu. Có chỉ là cắn xé âm thanh, có chỉ là nhấm nuốt âm thanh, còn có, tiếng khóc, tốt, tốt đáng sợ, thật là lớn rắn, phu cắn nó, vang dội trong tiếng khóc. Nương theo lấy đứt quãng nức nở, cứng ngắc ở giữa không trung chư thần, cắn răng chuyển động cổ, muốn nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn căn bản làm không được cái này, ở bình thường xem ra chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng chư thần làm không được, Devourer cũng làm không được, nó cái kia mọi việc đều thuận lợi cảm giác, cũng không có để nó nhìn đến đối phương, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo to lớn. Cứng cỏi, thần kỳ thân thể, cũng chỉ có thể ở đối phương trong miệng vừa đi vừa về vặn vẹo. Liên lụy xuất càng nhiều vết thương. Chỉ có, đứng trên mặt đất tần nhiên thấy được cái kia từ Hàm Tu Thảo bên hông màng bao chui xuất. Chó đầu, hết chương.